Chương 2698-2960 với trong thế giới hô hoán ái tiểu cô nương, thượng. Càng không cần phải nói, căn cứ vệ tinh quản chế biểu hiện, lúc này Bắc Thái Bình Dương Hải Lưu đang theo Haiti khối vận động xảy ra hỗn loạn, tiến thêm một bước dẫn phát rồi sóng thần. Căn cứ số liệu mô hình tính toán tính ra kết quả, lúc này đây sóng thần đối với Trung Quốc bờ biển Đông trùng kích sẽ là năm đó Indo sóng thần uy lực 3-5 lần. Nếu như chữ số không phải có thể nói rõ vấn đề, như vậy nói thẳng cả cái Trung Quốc đường ven biển đi vào trong 300 cây số trong phạm vi đều là sóng biển đánh phạm vi, như vậy có lẽ sẽ càng thêm trực quan. Viễn phương sóng thần đang không ngừng gần sát, mà duy nhất bích trướng nhưng ở ngoại tinh chiến hạm dưới sự công kích, đã trở nên lảo đảo muốn ngã. Trung Quốc quan phương không phải là không có nỗ lực nghĩ biện pháp, tỉ như khẩn cấp điều động Đông Hải tạo đội hình tàu chiến đấu cùng máy bay tiêm kích nỗ lực đối với ngoại tinh chiến hạm khởi xướng công kích, thế nhưng kết quả lại toàn bộ đều là vô công nhi phản. Vô luận là như thế nào công kích, đều căn bản là không có cách tác dụng đến ngoại tinh trên chiến hạm, ngoại vi tầng kia cỏm phủ tờ mô phỏng ra lồng năng lượng, đã đem hết thể đều cản trở lại. Cái này không phải Hollywood tảng lớn, cái này cũng không phải điện ảnh, đây càng không phải nói một hai super hệ rột là có thể xoay toàn bộ thế giới vận mạng cố sự. Đây là hiện thực. Không có người có thể giống như là Hollywood ngày độc lập bên trong như vậy, hai người mang theo đầu đạn hạt nhân trực tiếp xông vào ngoại tinh chiến hạm khống chế tầng. Sau đó dẫn bạo liêu không chế tầng, thành công đánh bại đối thủ. Loại chuyện như vậy, chỉ tồn tại ở mọi người trong ảo tưởng, ở trong hiện thực, không có người có thể làm được. Lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, rồi lại một lần gặp phải tuyệt vọng. Mà vào lúc này, Lâm Thiên Diêu vẫn còn không có thể trở về. Trên thực tế, nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, đến khi Lâm Thiên Diêu trở về, trên địa cầu, cũng đã toàn bộ đều là phế tích. E rằng còn sẽ có nhân loại hoặc là dị nhân may mắn còn sống sót. Thế nhưng người còn sống sót cộng lại số lượng cũng sẽ không vượt qua 1 vạn. Mặc dù nói là khoa học kỹ thuật tạo cho loài người hiện đại văn minh thành tựu, thế nhưng nếu như một chủng tộc số lượng số đếm trong thời gian ngắn hạ thấp trình độ như thế. Như vậy cho dù cái chủng tộc này không đến mức diệt tuyệt, thế nhưng cũng tất nhiên sẽ kèm theo văn minh thoái hóa. Duy trì hiện đại xã hội tất cả, điện lực, internet thư từ qua lại, cần thiết chuyên trở, thực phẩm cùng an toàn đều sẽ trở thành hư ảnh. Lạc quan nhất phỏng chừng cũng là loài người sẽ thoái hóa đến nông nghiệp thời kỳ. Tất cả hiện đại văn minh hoạt động ngoại trừ nông nghiệp ở ngoài, đều sẽ tiêu thất. Đến rồi khi đó, phát triển đã không phải nhân loại vấn đề lớn nhất, sinh tồn mới là. Mà theo dân thoái hóa, ngay sau đó một siêu di vấn đề cũng sẽ xuất hiện. Loài người văn minh, khả năng thì sẽ từ này mở ra diệt vong đại môn. Mà, vẫn là lạc quan nhất phòng trường. Địa cầu văn minh đã bị phát hiện, vũ trụ đế hoàng cho dù không ra tay, hắn thủ hạ nếu có xuất thủ, như vậy nhân loại, chẳng phải vẫn là một con đường chết sau đó. Sẽ lặp lại cái kia số mệnh một dạng vận mệnh, bị loại bỏ, cho dù còn có người sống sót, cũng sẽ quên lãng trước kia huy hoàng thành tựu, một lần nữa thoái hóa đến rồi mông muội thời kỳ. Ngay sau đó, chính là Sphinx nhóm xuất hiện, sau đó, chính là một lần tái diễn đợi thu hoạch vận mệnh. Phát sinh ở còn lại trên tinh cầu sự tình, sẽ ở trên địa cầu tái diễn sao hoặc có lẽ là, nhân loại trên địa cầu, còn có cơ hội chạy trốn số phận như vậy sao tuy là lòng của người ta bên trong cũng đều có một đường hy vọng. Đến khi lấy Lâm Thiên Diêu trở về, thế nhưng, ai cũng biết, cái kia một đường hy vọng, là biết bao xa vời. Văn minh ở vào bên bờ hủy diệt, mà Trung Quốc lãnh đạo cao cấp nhóm đang tiến hành hội nghị. Chỉ là, hội nghị vừa mới bắt đầu, một người nam nhân liền thúc một cái ngồi trên xe lăn nam nhân đi đến, mà phía sau hắn, lại có mấy người nhanh chóng chui vào. Dị nhân cảnh vệ các nhân viên an ninh phản ứng rất nhanh, liền dồn dập móc ra vũ khí, dùng thân thể che ở lãnh đạo đồng thời. Cũng nhìn chòng chọc vào những người biến dị kia. Hắc hắc, bọn tiểu nhị, thả lỏng, ta mang theo những người này, thiên tân vạn khổ tới nơi này, có thể không phải là cùng các ngươi làm loại chuyện như vậy. Một cái người đàn ông trung niên đứng dậy, sau đó, hắn đưa tay đưa vào đến rồi chính mình túi vải ở giữa. Bọn cảnh vệ thân sắc khẩn trương nhìn hắn, mà hắn lại thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, mọi người liền thấy, một viên hoa văn phức tạp huy chương liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Ta nghĩ các ngươi nên nhìn cái này. Tuy là chúng ta đã mất đi đối với thế giới khống chế, thế nhưng, ta tin tưởng, có chút địa phương, tỉ như hàng thiên khoa học kỹ thuật cùng người ngoài hành tinh nghiên cứu tư liệu chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Hắn đem một quả này huy chương ném cho một cái cảnh vệ, người sau cẩn thận kiểm tra một chút sau đó bảo đảm không phải lựu đạn lúc này mới đem cái này huy chương nộp đi tới. Những người lãnh đạo là sẽ không trực tiếp tiếp xúc thứ này, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra thứ này, cũng hiểu được thứ này ý nghĩa. Đang ở 48 canh giờ phía trước, sở hữu thứ này, liền đại biểu ngươi ở vào cái này thế giới quyền thế đỉnh. Chỉ là, thế sự khó liệu, chính như cái này nhân loại nói như vậy, bọn họ đã mất đi đối với thế giới đã khống chế. Như vậy, các ngươi tới là làm cái gì? Một cái lãnh đạo mở miệng hỏi. Sự tình đã đến bước này, ngươi nói chúng ta tới là vì cái gì? Thanh minh trước một cái, cũng không phải hết thể dị nhân đều thích trận này tai nạn. Trên thực tế, có thể nói phần lớn dị nhân đều không thích trận này tai nạn. Trận này tai nạn mang đi văn minh nhân loại, đồng thời cũng sắp dị nhân chủng tộc truyền thừa đẩy tới huyền nhai biên thượng. Chúng ta tới đây bên trong là vì tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nói câu nói này tự nhiên không phải phía trước người nam nhân kia, mà là ngồi ở trên xe lăn chính là cái kia người. Thanh âm của hắn giống như là có một chủng ma lực, khiến người ta nghe được những lời này, không khỏi đã cảm thấy tín phục. Cơ hội hợp tác, một cái lãnh đạo chớ tức một cái từ ngữ này, tất cả nhân loại trong ánh mắt đều lóe ra nghi hoặc. Đều đến loại trình độ này, nhân loại cũng muốn diệt tuyệt. Còn nói cái gì hợp tác, rất đơn giản, các ngươi giúp ta tìm một người, tìm được rồi người kia, chúng ta quen thuộc thế giới, sẽ chả có bảo lưu cuối cùng một tia nguyên khí có khả năng. Bằng không, thế giới tan vỡ, chúng ta cùng đi hướng hủy diệt. Xe lăn nam tử mở miệng, thời gian cấp bách.